BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 81, ly hôn với Tuần Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là hai người ngồi ở công viên suốt 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, bốn cặp vợ chồng tập trung tại địa điểm chỉ định, gặp lại bạn thân. An Hòa vừa đến đã bắt đầu phàn nàn không ngớt. Cô ấy mà phàn nàn thì không dừng lại được. Bình thường thì còn đỡ. Những chương trình tập kỹ trước đây An Hòa tham gia, lúc đó cô ấy không có bà chủ kỳ đi cùng, lại đang rút khỏi giới giải trí để làm bà nội trợ giàu có, nên nhóm sản xuất chương trình không dành nhiều thời lượng cho cô ấy. Nhưng lần này thì khác, lần này là toàn mạng xã hội yêu cầu An Hòa dẫn theo vợ thi Nam Bắc tham gia chương trình, coi như là tác phẩm trở lại của cô ấy. Hơn nữa còn có bà chủ kỳ đích thân xuất hiện, nên thời lượng dành cho An Hòa cũng nhiều hơn. Dù vậy, cô ấy phàn nàn thì cứ phàn nàn, nhưng Triệu Tuân Âm vẫn rất giỏi nắm bắt trọng điểm, nghe xong liền đi thẳng vào vấn đề chính. An Hòa, trọng điểm của tôi là cái này à, điều này có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng rồi. Triệu Tuân Âm cuối cùng cũng có cơ hội để cười nhạo An Hòa, tất nhiên là không bỏ qua. Cô cười như một con cáo, may mà thi Nam Bắc đi vệ sinh, không nhìn thấy dáng vẻ này, nếu không chắc chắn sẽ hối hận vì đã chọn một người vợ như vậy. Chủ yếu là không đấu lại được, thật là ghê gớm, bà chủ kỳ không nói làm gì, còn chị thì trước đây em không nhận ra chị là người có thể ngồi trong công viên 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Triệu Tuân Âm đã học được nhiều khả năng phàn nàn từ An Hòa, đối mặt với bạn thân, cô không khách sáo gì. An Hòa nghe thấy liền giật gân chán, giải thích, em biết cái gì chứ, quan trọng nhất là chị ấy còn nắm tay chị nữa. Còn có lúc chị ấy làm nũng với tôi, nhưng chuyện bà chủ kỳ làm nũng thì An Hòa chết cũng không nói với Triệu Tuân Âm. Nói đùa gì vậy, lúc bà chủ kỳ băng sơn tan chảy, đương nhiên chỉ có người vợ như cô ấy mới được thấy, còn người khác thì... Tốt nhất là cách xa ra, Triệu Tuân Âm, ồ, một tiếng, rồi hỏi đầy ẩn ý, vậy là hai người công khai hẹn hò à? An Hòa, im miệng đi, em không nói sẽ chết sao? Hai người bạn thân định nói thêm, nhưng thời gian nghỉ đã hết, người dẫn chương trình cầm bảng tổng hợp kết quả nhiệm vụ của bốn cặp vợ chồng, ra hiệu mọi người chú ý, bà Chu Kỳ và Tiểu Khả Ái không có ở đây à? Người dẫn chương trình đếm lại số người, phát hiện thiếu Kỳ Ngộ và Thi Nam Bắc. Liền hỏi, họ đi vệ sinh rồi, chắc sẽ quay lại ngay thôi. Vừa nói xong, An Hòa đã thấy Thi Nam Bắc và Kỳ Ngộ bước lại. Bà chủ kỳ với chiều cao nổi bật, dù không đi giày cao gót cũng rất dễ nhận ra giữa đám đông, trong khi Thi Nam Bắc chỉ cao khoảng 1m65, đứng cạnh Kỳ Ngộ thì trông thật nhỏ nhắn, đáng yêu. Kỳ Ngộ có vẻ rất thích Thi Nam Bắc, khi hai người đi cùng nhau, Kỳ Ngộ còn hơi nghiêng đầu. Thì thầm điều gì đó với Thi Nam Bắc, làm khuôn mặt em ấy đỏ ửng. An Hòa chỉ cần nhìn cũng biết đây là một fan cuồng của nhan sắc Kỳ Ngộ. An Hòa, trời ơi, thật là khổ sở. Không biết Kỳ Ngộ nói gì, nhưng biểu cảm của Thi Nam Bắc từ ngượng ngùng bỗng chốc trở nên vô cùng phấn khích, đôi mắt sáng rực, đầu hơi ngẩng, nhìn Kỳ Ngộ như thấy thiên thần. An Hòa, mẹ kiếp, sao cô ấy cảm thấy mình đang bị cắm sừng vậy? An Hòa dùng cùi trỏ thúc vào Triệu Tuân Âm đứng bên cạnh, nói nhỏ. Em nhìn hai người kia đang nói gì mà cười vui vẻ thế? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm nhìn theo ánh mắt của An Hòa, cũng thấy Thi Nam Bắc với vẻ mặt phấn khích, e thẹn, mang đầy tâm tình thiếu nữ. Xong rồi, cô cũng cảm thấy mình bị cắm sừng. An Hòa, vợ em không lẽ đang cắm sừng, chị chứ? Cô ấy chưa quên lần trước khi hỏi Kỳ Ngộ tại sao lại muốn dẫn Thi Nam Bắc tham gia chương trình, Kỳ Ngộ đã nói. Em không thấy cô bé đó rất đáng yêu sao? Hừ, còn khen Thi Nam Bắc dễ thương trước mặt cô ấy nữa chứ? An Hòa ghen tị, Kỳ Ngộ kết hôn bao nhiêu năm chưa bao giờ khen cô ấy dễ thương, vậy mà bây giờ lại khen người con gái khác dễ thương. An Hòa thật sự ghen tị, rõ ràng đàn ông hay phụ nữ cũng đều thích những cô gái trẻ đẹp. Triệu Tuân Âm cũng nói. Phải chăng vợ chị đang cắm sừng, em, hừ, cô cũng không quên lần trước Thi Nam Bắc sau khi gặp Kỳ Ngộ đã ca ngợi chị ấy suốt 3 ngày, mở miệng ra là khen Kỳ Ngộ xinh đẹp, dáng chuẩn, tính tình tốt, lại giàu, thường xuyên tặng điền trang, rừng núi đúng là hình mẫu bạn đời lý tưởng của các cô gái. Những cô gái trẻ luôn như vậy, trước đây còn khen cô xinh đẹp, dáng chuẩn, dịu dàng và hiểu chuyện, Vậy mà mới mấy ngày đã khen người phụ nữ khác trước mặt cô rồi. Hừ, đúng là đều thay đổi. Vừa lúc đó, Kỳ Ngộ và Thi Nam Bắc vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy hai luồng ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, cả hai cùng ngẩng lên nhìn, và đều thấy ánh mắt như dao của các bà vợ. Kỳ Ngộ, Thi Nam Bắc, chuyện gì vậy? Mọi người đã tập hợp đầy đủ, sau hai vòng chào hỏi, người dẫn chương trình tuyên bố kết quả của bốn cặp đôi. Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm là cặp hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tiếp theo là cặp đôi giáo sư Kỳ, sau đó là cặp vợ chồng trung niên Hầu Tước. Còn lại là An Hòa và Kỳ Ngộ. Chính xác thì đến 2 giờ chiều, An Hòa và Kỳ Ngộ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của chương trình. An Hòa không phục, cái gì? Tại sao Triệu Tuân Âm lại được 10 điểm từ các em học sinh, còn tôi thì không được điểm nào? Trên đường đến đây, An Hòa đã tự an ủi mình. Mặc dù cô ấy và Kỳ Ngộ không nhận được điểm nào từ học sinh, nhưng Kỳ Ngộ đã làm nũng với cô ấy. Đó là một sự cám dỗ lớn. Cộng thêm việc hai người nắm tay nhau hẹn hò ở công viên, cô ấy nghĩ rằng mình có thể cân bằng được cảm giác thất bại khi không nhận được điểm nào từ học sinh. Quan trọng nhất là cô ấy nghĩ nếu mình không được điểm nào từ học sinh, thì bản thân Triệu Tuân Âm cũng không thể tốt hơn. Cô ấy đã nghĩ rằng nếu cả bốn người cùng đứng cuối, ngồi tàu hỏa xanh cùng nhau, trên đường còn có người để cô ấy ăn hạt dưa nói chuyện cũng không tệ. Nhưng cô ấy không ngờ Triệu Tuân Âm lại dẫn vợ mình hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ. Còn là người đầu tiên hoàn thành, cô ấy không phục. Triệu Tuân Âm, em gian lận đúng không? Bạn thân gặp nhau không có mâu thuẫn lợi ích thì không sao. Nhưng khi có mâu thuẫn thì hai người chắc chắn sẽ tranh cãi kịch liệt. Triệu Tuân Âm cười lạnh, chị chú ý cách dùng từ đi, em cần phải gian lận sao? Dù gì em cũng là một ảnh hậu. Hoàn thành nhiệm vụ này với em chỉ là chuyện nhỏ. Người hậu kỳ, si, người dẫn chương trình không ngại vạch trần, là bạn Thi Nam Bắc của chúng ta đã dùng tài năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Để thêm phần hấp dẫn, nhóm sản xuất chương trình còn mang một màn hình TV đến, chiếu lại quá trình Thi Nam Bắc hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên là phiên bản tua nhanh. Mọi người, cái này cũng được, An Hòa càng không hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thế nào cũng chỉ có Thi Nam Bắc hoàn thành thôi mà. Liên quan gì đến Triệu Tuân Âm? Em ấy cũng có mặt mũi mà đòi đứng nhất, Triệu Tuân Âm. Sao em lại không có mặt mũi? Em ấy là vợ em, chúng em là một đội, có bản lĩnh thì chị để vợ chị hoàn thành và kéo chị đi. An Hòa, mẹ kiếp, đâm trúng tim đen rồi. Kỳ Ngộ, tại sao hai người bạn thân cãi nhau mà cứ lôi tôi vào? Tôi đứng chưa đủ xa à? Để thắng Triệu Tuân Âm. An Hòa không chịu thua quay sang hỏi Thi Nam Bắc. Em có thấy mệt khi phải kéo một người như vậy không? Hay là tham gia cùng chị đảm bảo không kéo chân em đâu. Triệu Tuân Âm, Kỳ Ngộ, Thi Nam Bắc bị gọi tên, ngơ ngác. Hà, nàng nhìn mọi người, rồi nhìn An Hòa đang chăm chú nhìn mình, xoa đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi ngây ngô hỏi. Không phải chỉ có vợ chồng mới được lập đội sao? Hay là em phải ly hôn với chị Tuân Âm trước? Triệu Tuân Âm, ly hôn cái gì? Im miệng, em im đi. An Hòa ngây người một lúc, rồi hiểu ra, cười phá lên. Ha ha ha, ly hôn, ha ha ha, ngay lập tức, chị cũng sẽ ly hôn với Kỳ Ngộ, rồi chúng ta lập đội cùng nhau. Bà chủ Kỳ không thể chịu nổi, em không cần tài sản thừa kế của chị nữa à? An Hòa ngay lập tức như con mống trắng bị bóp nghẹn họng. Chết tiệt, cô ấy quên mất chuyện đó. Cuộc đối thoại giữa An Hòa và Thi Nam Bắc quá thú vị, nhóm sản xuất chương trình không bỏ sót một dấu chấm câu nào, ghi lại toàn bộ và phát sóng sau khi chỉnh sửa, thu hút một đống người hâm mộ. Nhân vật An Hòa thích phàn nàn cũng được công khai với công chúng. Phải nói rằng Thi Nam Bắc đúng là một linh vật may mắn, An Hòa vốn không nổi tiếng lắm, nhờ cuộc đối thoại này ở sân bay mà bỗng chốc nổi lên một chút. Tất nhiên, đó là chuyện về sau. An Hòa cũng không thực sự muốn phá hủy hôn nhân của bản thân và mình với Kỳ Ngộ chỉ vì tham gia một chương trình tạp kỹ. Cô ấy cũng chỉ muốn Thi Nam Bắc đưa mình đi máy bay chứ chẳng lẽ thật sự phải đi tàu hỏa xanh sao? Thời đại nào rồi mà còn có tàu hỏa xanh, nhóm sản xuất chương trình này có quá đáng không? Kết quả là lời cô ấy còn chưa nói ra, bản thân Triệu Tuân Âm đã ngay lập tức vạch trần. Đừng mơ, chương trình không cho phép chúng ta đi máy bay đâu. An Hòa. Trong lòng cô ấy từ từ xuất hiện một dấu hỏi, chẳng lẽ nhóm sản xuất chương trình không biết tôi và Kỳ Ngộ đã đầu tư vào chương trình sao? Biểu cảm của Triệu Tuân Âm thật sự không giống đùa giỡn, An Hòa không tin, quay sang nhìn máy quay. Anh quay phim bị cô ấy nhìn chằm chằm cũng hơi xấu hổ, nhưng vẫn tản nhẫn gật đầu. An Hòa, khỉ thật, cách Trương.